Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh Thanh kéo tay cô, giọng đầy tò mò, cậu không thu nhận ông ta à? Không phải huyền sư và địa tinh vốn đối địch sao? Trời sinh vạn vật, tất cả đều có linh, huyền sư chẳng qua cũng chỉ là một loại địa tinh hình người mà thôi, giống như gốc cây này hấp thụ linh khí đất trời để tu hành vậy. Chỉ là con người đứng trên đỉnh vạn vật, nên mới được ban cho ý nghĩa khác biệt. Huyền sư và địa tinh vốn không có thù oán, trừ phi ông ta từng nhiễm máu người. Ánh mắt Lê Kiến Mộc bình tĩnh lướt qua gốc cây cổ thụ. Nó không mang sát khí, trên người không vương mùi máu tanh. Ngược lại, ngoại trừ lớp vỏ đen kịt xấu xí, linh khí tỏa ra từ nó lại vô cùng thuần khiết. Có lẽ vì trên núi chỉ còn lại một mình, đã hàng chục năm không được trò chuyện với ai, nó mới thích bày trò chọc ghẹo người khác cho đỡ buồn. Đám quân nhân trong doanh trại tính cảnh giác cao, cây cỏ đá sỏi trên núi chẳng thể làm gì được bọn họ. Thế là từng lớp sinh viên mới đến đây huấn luyện quân sự mỗi năm trở thành mục tiêu trêu đùa của nó. Thú vị thật, Lê Thanh Thanh nghiêng đầu, đột nhiên hỏi, nếu ông ta từng giết người thì sao? Bước chân Lê Kiến Mộc khựng lại, cô chậm rãi đáp, giết. Lê Thanh Thanh dùng mình, vô thức nuốt nước bọt, không hiểu sao. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy một luồng sát khí lạnh buốt phả thẳng vào mặt mình. Nhưng Lê Kiến Mộc không có ý định thu nhận gốc cây này. Nó đã ở lại nơi này suốt hàng ngàn năm, nên có con đường riêng của mình. Chỉ là, hình như nó lại rất muốn đi theo cô. Sáng hôm sau, như thường lệ, cả đội tập trung chạy bộ trước khi trời sáng. Lần này, không có gốc cây kia giở trò quấy phá, hàng ngũ chạy bộ trông chỉnh tề hơn hẳn. Ít nhất là đối với những người còn lại, bên ngoài vị trí của Lê Kiến Mộc, trên con đường núi đen tuyền, một cọc gỗ đen, thô cỡ cổ tay đứa bé, như canh đúng thời cơ, nhẹ nhàng bay vào túi cô. Lê Kiến Mộc hơi nhướng mày, chẳng buồn suy nghĩ nhiều, tiện tay ném nó đi. Nhưng cọc gỗ đó như có ý chí riêng, bị ném ngã rồi lại bật dậy, càng bị đẩy ra xa lại càng hăng hái. 5 phút sau, nó lại lặng lẽ chui vào túi cô. Lê Kiến Mộc mặt không cảm xúc, lần nữa ném đi. Nhưng chỉ một lát sau, nó lại quay về. Cứ thế lặp đi lặp lại, không biết bao nhiêu lần. Đến mức cọc gỗ kia cũng có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu từ bỏ. Cuối cùng, cô dừng lại, khoanh tay nhìn chằm chằm vật nhỏ cứng đầu kia, giọng trầm xuống. Làm bậy nữa thì đừng trách tôi không khách sáo. Trong lòng bàn tay cô, một tầng linh lực nhàn nhạt xuất hiện, tỏa ra uy áp vô hình. Cọc gỗ run rẩy, rồi vèo một cái, dán chặt vào bụi cỏ bên đường, co rúm lại như muốn lẩn trốn. Một bạn học đi phía sau nhìn thấy, chớp mắt một cái rồi tò mò nói. Hình như tôi vừa thấy con chuột già nào đó chạy mất, đen thui luôn. Lê Kiến Mộc, Lê Thanh Thanh đứng bên cạnh nghe hết toàn bộ câu chuyện, bật cười. Ông cụ này ăn vạ cô rồi, nếu cô không mang theo, có khi ông sẽ ghen ghét cô luôn ấy chứ. Lê Kiến Mộc chẳng buồn đáp lại. Đêm xuống, 5 tân sinh viên đột ngột mất tích. Chuyện này ít nhiều có liên quan đến Lê Kiến Mộc. Ngọn núi này cây cối xanh tốt, linh khí dồi dào, không chỉ thích hợp cho con người sinh tồn, mà còn là nơi trú ngụ lý tưởng của vô số sinh vật nhỏ. Buổi sáng hôm ấy, khi cả đội tập hợp để chạy rèn luyện, Hà Tiến vì ngủ quên nên bị phạt chạy 3 vòng. Theo kinh nghiệm từ hôm qua, sau khi chạy xong, cơ bản là sẽ không còn thời gian ăn sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là bạn cùng phòng thân thiết, Vương Khai Nhiên lo lắng Hà Tiến bị đói, nên đã tranh thủ mua trước 2 cái bánh bao, đứng ở giao lộ chờ anh ta. Hà Tiến sau khi hoàn thành hình phạt, người đầy mồ hôi bước đến, nhưng vừa đi được nửa đường, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Anh ta dừng sững lại, mắt trợn trừng nhìn về phía sau lưng Vương Khai Nhiên. Căn tin làm bánh bao nhân cải thảo thịt heo, thơm lắm. Nhưng mỗi người chỉ mua được 4 cái thôi, 2 cái này là phần ăn của tôi chia cho cậu đấy. Nhớ nợ tôi một bữa nhé. Vương Khả Nhiên chưa nhận ra điều bất thường, vừa nói vừa đưa bánh bao cho Hà Tiến. Nhưng Hà Tiến chẳng còn tâm trí nào để ý đến bánh bao nữa. Mồ hôi túa ra như hạt đậu, giọng anh ta trầm xuống. Đừng nhúc nhích, Vương Khả Nhiên thoáng sững sờ, theo ánh mắt của Hà Tiến nhìn sang. Lập tức cứng người. Ngay bên cạnh con đường nhỏ, một con rắn lớn đang trườn qua bụi cỏ. Toàn thân nó có màu sắc sặc sỡ, hòa lẫn với đám hoa cỏ xung quanh, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia lại khiến người ta sờn gai ốc. Nghe nói, rắn càng rực rỡ thì độc càng mạnh. Hai người cứng đờ, không ai dám nhúc nhích, giằng co với con rắn hồi lâu. Đúng lúc này, mấy tân sinh viên khác vừa hoàn thành phạt chạy cũng vừa chạy tới. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra, vừa chạy vừa oán giận giáo quan. Một người nhìn thấy Vương Kha Nhiên và Hà Tiến đứng đơ như tượng, tò mò trêu. Này, hai cậu làm gì mà đứng đấy vậy? Cầm bánh bao làm tượng nhân đôi hả? Ha ha ha, móa, móa nó. Chực, cười xong, người đó đã há hốc mồm khi thấy con rắn lớn lao vút ra khỏi bụi cỏ. Mục tiêu đầu tiên của nó chính là người vừa mở miệng. Con rắn quẫy mạnh trên mặt đất, thân hình mềm mại trườn nhanh như lụa, khiến đám nam sinh sợ đến hồn bay phách lạc, bỏ chạy toán loạn. Người vừa nói chuyện trở thành kẻ bị rắn nhắm trúng đầu tiên. Nhưng dù vừa chạy xong ba vòng mệt muốn chết, cậu ta vẫn bộc phát tốc độ cực hạn, vừa chạy vừa nghĩ kế thoát thân. Thấy con rắn sắp đuổi kịp, cậu ta bất ngờ vươn tay, kéo mạnh Vương Kha Nhiên đang chạy phía trước. Bất ngờ không kịp phòng bị, Vương Kha Nhiên bị giật ngã, đập người xuống đất. Con rắn lập tức lao đến, nhưng giây tiếp theo, nó không cắn xuống. Không có cảm giác đau đớn, cũng không bị quấn chặt. Vương Kha Nhiên run rẩy quay đầu lại, thấy con rắn đã vươn cổ dài ra gần nửa thước, đầu lưỡi thè ra liên tục, phát ra tiếng tê tê, nhưng dường như có gì đó khiến nó do dự, không dám tiến lên. Khoảng cách giữa người và rắn chỉ chừng 1 mét, nhưng cả hai đều đứng im. Những người vừa chạy đi xa phát hiện phía sau không có động tĩnh gì, tò mò ngoái đầu nhìn lại, thấy cảnh tượng kỳ lạ kia thì hoảng hốt. Sao hai tên đó lại lớn gan đến mức không chạy? Vương Kha Nhiên nuốt khan một ngụm nước bọt. Cách chương.